vị hồn thể của em họ cô hình như vẫn không hòa nhập được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net